Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 321. 321, thiện thiện, ngươi làm gì như thế đả thương người? Ta là ở quan tâm ngươi. Ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi, thập nhị còn chưa có nói xong. Tô Uyên ôm một đứa trẻ theo trong thành thôn ngõ nhỏ bên trong đi ra. Hắn chỉ có thấy có người chặn Tô Thiện đường đi, lại cũng không có thấy rõ ràng người nọ là ai. Tô Uyên tưởng có người tưởng muốn gây bất lợi cho Tô Thiện. Hắn thân hình chợt lóe, chắn Tô Thiện trước mặt. Tô Uyên cao lớn thân ảnh đem Tô Thiện che nghiêm nghiêm thực thực. Hắn xem đối diện đứng thập nhị, chỉ cảm thấy người này tướng mạo có chút nhìn quen mắt. Lại nghĩ không ra bản thân ở địa phương nào gặp qua hắn. Lần trước Tô Thiện cùng thập nhị gặp mặt, là ở An Dương thị cái kia 5 sao cấp khách sạn bên trong. Lúc ấy thập nhị vẫn là nữ tử trang điểm, cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng, bởi vậy Tô Uyên cũng không có đưa hắn cấp nhận ra đến. Thập nhị tưởng nói còn không có nói với Tô Thiện hoàn. Tô Uyên lại đột nhiên xông ra, thập nhị chân mày cau lại, trên mặt biểu cảm trở nên âm trầm lên, là ngươi đem Thiện Thiện đưa đến đây, ngươi có biết hay không ngươi đều làm cho ta cái gì? Thập nhị cũng không biết Tô Uyên đã cùng Ngọc Gia quyết liệt sự tình. Ở của hắn trí nhớ bên trong, Tô Uyên vẫn là Ngọc Gia nhân. Mà Ngọc Gia những người đó toàn bộ đều đối Tô Thiện không có hảo ý. Hắn đương nhiên cho rằng, lúc trước Tô Thiện hội tiết lộ khí thế là theo Tô Uyên có quan hệ. Trước mặt này nam nhân dùng như thế vô cùng thân thiết ngữ khí kêu Tô Thiện. Thậm chí đối hắn lộ ra nồng liệt địch ý. Hắn bộ này bộ dáng, nhưng Tô Uyên cảm thấy thật không thoải mái. Chính là hắn như thế vô cùng thân thiết xưng Tô Thiện. Có lẽ cùng Tô Thiện trong lúc đó có quan hệ gì? Tô Uyên theo bản năng hướng tới phía sau Tô Thiện nhìn thoáng qua. Nhưng mà Tô Thiện trên mặt vẻ mặt lại dị thường lạnh lùng. Gặp Tô Uyên quay đầu xem nàng, Tô Thiện nhàn nhạt mở miệng nói. Chẳng qua là một cái dâu ria nhân thôi. Không có gì cũng may ý. Chúng ta đi thôi, nói xong câu đó. Nàng theo Tô Uyên phía sau đi ra. Nhìn không chớp mắt theo thập nhị bên người đi rồi đi qua. Thập nhị thủ phút chốc nắm chặt, hắn theo bản năng muốn đưa tay đi kéo Tô Thiện, nhưng mà Tô Uyên động tác so thập nhị nhanh hơn. Hắn tiến lên một bước, chắn thập nhị trước mặt, mời ngươi tự trọng. Tô Uyên ánh mắt nặng nề xem thập nhị. Mở miệng nói, ta mặc kệ các ngươi phía trước là quan hệ như thế nào. Hiện tại Tô Thiện không muốn cùng ngươi có liên lụy. Nếu ngươi thức thời lời nói, không cần ở kề bên hắn, thập nhị trên mặt vẻ mặt có một lát vặn vẹo. Hắn chết tử địa nhìn chằm chằm Tô Uyên, nói châm chọc nói, các ngươi Ngọc Gia nhân hiện tại vô sỉ đến loại tình trạng này sao? Tối không nên cùng nàng có liên lụy nhân chính là ngươi. Ngọc Uyên, Tô Uyên cũng không ngoài ý muốn thập nhị sẽ biết tên của hắn. Nếu là người này phía trước thật sự cùng Tô Thiện có quan hệ gì lời nói. Nhận thức hắn cũng là bình thường. Tô Uyên chính là xem trước mặt này thoạt nhìn có chút nhìn quen mắt nam nhân. Nhàn nhạt mở miệng nói. Ta đã thoát ly Ngọc Gia. Hiện tại ta chính thức cải danh vì Tô Uyên. Làm Tô Uyên tên này truyền vào thập nhị trong tai khi. Thân thể hắn mạnh chấn động. Ánh mắt nháy mắt trợn to. Hắn không thể tin xem Tô Uyên, làm nhìn đến hắn kia ánh mắt khi, thập nhị như bị sét đánh. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Tô Uyên thời điểm, hắn liền cảm thấy này nam nhân có chút nhìn quen mắt. Chính là vào lúc ấy hắn lại cũng không có nghĩ nhiều chút gì đó. Trong thiên hạ tương tự nhân dữ dội nhiều, hiện tại người này đã sẽ không là lúc trước kia một cái. Nhưng là lúc hắn sửa lại tính danh. Quan thượng Tô họ sau, hết thảy giống như liền tất cả đều thay đổi. Khi ánh sáng lướt qua, năm tháng thay đổi, năm đó mất đi nhân lại lần nữa về tới thân thể của nàng biên. Chịu tải đi qua linh hồn, lấy một cái hoàn toàn mới tư thái. Một lần nữa đi đến Tô Thiện bên người. Chính là này đó, Tô Thiện biết sao, thập nhị quay đầu hướng tới bước đi xa Tô Thiện nhìn đi qua. Can câm cổ họng mở miệng nói. Thiện Thiện, Tô Uyên hắn, Tô Thiện đầu cũng không hồi. Chính là mở miệng đánh gãy hắn muốn nói. Không có quan hệ gì với ngươi. Hơn nữa, ta lúc trước đã nhắc đến với ngươi. Thiện Thiện này xưng hô. Ngươi không có tư cách ở kêu thập nhị chán nản cúi đầu. Hướng lui về sau mấy bước, thân ảnh dung nhập đến trong bóng tối. Rất nhanh liền biến mất không thấy. Xem thập nhị biến mất phương hướng. Tô Uyên sửng sốt một chút, rất nhanh liền phản ứng đi lại. Nguyên lai thập nhị chẳng phải nhân. Hắn đại khái là thuộc loại Tô Thiện quỷ quái. Chính là không biết bởi vì sao nguyên nhân. Cùng Tô Thiện triệt để nháo băng. Tô Uyên xem xa xa thẳng thắn thân thể đứng Tô Thiện. Biết nàng lúc này tâm tình tất nhiên không tốt. Hắn âm thầm thở dài một hơi. Ôm trong ngực trẻ con hàng đi tới Tô Thiện bên người. Tô Thiện, ngươi không có chuyện gì đi. Tô Uyên mở miệng hỏi một câu. Tô Thiện lắc lắc đầu. Cảm xúc rõ ràng không cao. Ta không sao nhi, ngươi không cần lo lắng cho ta. Chúng ta trở về đi. Tô Uyên thấy thế. Cũng không có tiếp tục ở hỏi đi xuống. Tô Thiện cùng vừa mới cái kia nam nhân trong lúc đó hẳn là có chuyện gì đã xảy ra. Cái kia nam nhân như thế vô cùng thân thiết hô tên Tô Thiện. Hiển nhiên phía trước cùng của nàng quan hệ tốt lắm. Chính là không biết là cái gì nguyên nhân. Nhưng hai người nháo thành hiện tại cái dạng này. Tô Thiện trong lòng có chút không quá thoải mái. Chính là nghĩ đến Tô Thiện tính tình. Hắn lại có chút bình thường trở lại. Y theo Tô Thiện tính cách. Giữa bọn họ nháo băng về sau. Nên không có quay về đường sống. Theo vừa mới Tô Thiện đối người nọ thái độ đến xem. Người kia hành vi hẳn là va chạm vào Tô Thiện điểm mấu chốt. Cho nên Tô Thiện mới có thể dùng như vậy lãnh khốc ngữ khi nói với nàng nói. Chính là không biết, giữa bọn họ đến cùng đã xảy ra cái gì. Tô Uyên biết bản thân hiện tại trạng thái thật không thích hợp. Đây là Tô Thiện việc tư nhi, hắn vốn không phải hẳn là tốt như vậy kì. Hắn cùng Tô Thiện trong lúc đó vốn là chỉ có thể miễn cưỡng xem như bằng hữu quan hệ. Tuy rằng Tô Thiện lưu hắn ở nhà ở, cũng không có nghĩa là hắn có thể làm thiệp Tô Thiện làm việc. Tuy rằng sở hữu đạo lý Tô Uyên trong lòng đều rất rõ ràng. Khả là chính bản thân hắn càng thêm rõ ràng là, hắn căn bản không có biện pháp khống chế bản thân lý trí. Giống như cùng Tô Thiện lại gặp nhau sau. Rất nhiều chuyện đều đã xảy ra thay đổi. Hắn đối Tô Thiện chú ý càng ngày càng nhiều. Này trong đó còn xảm tạp một ít hắn cũng sửa sang không rõ sở cảm tình. Nghĩ đến đây, Tô Uyên thân thể mạnh chấn động. Trên trán toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi đến. Hắn theo bản năng quay đầu hướng tới bên người Tô Thiện nhìn đi qua. Đối phương kia trương không có gì cảm xúc gương mặt ánh vào trong mắt hắn. Hoảng hốt trong lúc đó, Tô Uyên cảm giác bản thân thấy được một cái khác Tô Thiện. Cái kia Tô Thiện khuôn mặt cùng này một cái rõ ràng bất đồng. Nhưng là hắn lại có thể cảm giác được, các nàng hai cái là cùng một người. Khuôn mặt ngây ngô non nớt Tô Thiện đứng ở một gốc cây nở rộ hoa đào dưới tàng cây. Màu hồng phấn cánh hoa theo bầu trời bên trong là tả sái rơi xuống. Thiếu nữ xanh biếc làn váy thượng rơi xuống một tầng mỏng manh hoa đào cánh hoa. Hết thảy tốt đẹp yên tĩnh tựa như một bức cuốn tranh. Mặc thanh sam trường y thiếu niên theo xa xa chạy tới. Miệng mặt tựa hồ còn tại la lên cái gì. Tô Thiện ngoái đầu nhìn lại cười. Màu xanh làn váy bay lên. Mặt trên kia tầng hoa đào cánh hoa liền là tả sái rơi xuống. Nàng hướng tới hắn vươn tay. Nhưng mà ngay tại cái kia thiếu niên nhanh tay muốn va chạm vào của nàng thời điểm. Hình ảnh rồi đột nhiên thay đổi. Hắn thấy được một mảnh mênh mông vô bờ màu đỏ hải dương. Vô số oan hồn xương khô ở hải dương bên trong khởi phập phồng phục. Thê lương tuyệt vọng hò hét thanh ở của hắn bên tai liên miên không dứt vang lên đến. Không cần, không nên, ta sai lầm rồi. Ta biết sai lầm rồi. Không nên, cứu mạng. Cứu cứu ta không muốn chết, biển máu bốc lên, sóng to một trận cao hơn một trận, đêm này khóc hô oan hồn xương khô tất cả đều cắn nuốt hầu như không còn. Đợi đến bọn họ tất cả đều tiêu thất sau, xuất hiện ở trước mặt hắn. Đó là hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng Tô Thiện. Của nàng khuôn mặt rút đi ngây ngô non nớt, trở nên quyến rũ xinh đẹp. Nàng đứng ở kia phiến biển máu bên trong, hồng y tóc đen, như trước Mỹ kinh tâm động phách, nhưng là Tô Uyên lại không cảm giác một chút tươi sống hơi thở. Vĩ đại bi ai đưa hắn toàn bộ lung bao ở trong đó. Tô Uyên thậm chí phân không rõ nơi này là cảnh trong mơ vẫn là hiện thực. Hồng y tóc đen Tô Thiện hướng tới hắn vươn rảnh tay. Tựa hồ đang chờ hắn bắt lấy tay nàng. Tô Uyên không chút do dự tiến lên, nhưng là giữa hai người khoảng cách lại trở nên càng ngày càng xa. Tô Thiện trên mặt che kín nồng đậm đau thương sắc, huyết sắc nước mắt theo trong mắt nàng rơi xuống, ngoặc kép chấm chấm, vì sao, ngươi hiện tại mới trở về. Ta hảo, thật sự, hảo, đau, phá thành mảnh nhỏ lời nói thanh theo phương xa truyền tới. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển nhấc lên cơn sóng gió động trời. Tô Uyên căn bản đến cặp phản ứng đi lại, kia màu đỏ sóng to liền hướng tới hắn đè lại. Tiểu, Lục Tô Uyên rồi đột nhiên thanh tỉnh lại. Hắn phát hiện bản thân lúc này chính ôm trẻ con hàng đứng ở kia chiếc màu đen Việt dã xa tiền mặt. Hắn vừa mới nhìn đến vài thứ kia tất cả đều biến mất không còn một mảnh. Rõ ràng lúc trước còn nhớ rõ rành mạch, nhưng là hiện tại của hắn trong đầu mặt liền chỉ còn lại có trống rỗng. Hắn cảm giác được một loại vĩ đại bi thương cảm đưa hắn cả người đều lung bao ở trong đó. Trái tim hắn giống là bị người hung hăng nắm lấy một phen. Tê tâm liệt phế cảm giác đau đớn làm cho hắn suýt nữa quỳ ngã trên mặt đất. Vừa mới, kết quả đã xảy ra sự tình gì? Vì sao hắn hội cảm giác được bản thân tâm như vậy đau đâu? Tô Uyên vẻ mặt hoảng hốt, trên mặt hiện ra nồng đậm mê mang sắc, hắn theo bản năng quay đầu nhìn đi qua, làm nhìn đến Tô Thiện liền ở bên mình đứng thời điểm. Lúc trước cảm giác được cái loại này cảm giác đau đớn nháy mắt biến mất không thấy. Bị lấy đi cùng nơi tâm giống là bị người một lần nữa điền trở về. Hư nhuyễn vô lực thân thể cũng một lần nữa khôi phục lực lượng. Tô Thiện, hắn nhịn không được mở miệng hô một tiếng. Nhưng là làm Tô Thiện quay đầu nhìn về phía của hắn thời điểm. Hắn lại không biết bản thân kế tiếp muốn nói là cái gì. Tô Uyên, ngươi làm sao vậy? Gặp Tô Uyên sắc mặt tựa hồ không tốt lắm. Tô Thiện cau mày, cho rằng hắn là ở đoán mạng quán nơi đó trùng an tụng tính kế. Liền mở miệng hỏi một tiếng. Tô Uyên lắc lắc đầu, nói một tiếng vô sự. Sau đó theo trong túi mặt lấy ra chìa khóa, đánh mở cửa xe. Tô Thiện ôm trẻ con hàng thượng xếp sau tòa. Tô Uyên nghĩ nghĩ, vì nhường Tô Thiện tọa thoải mái. Liền đem trong ngực trẻ con hàng bỏ vào hậu bị dương bên trong. Chuẩn bị cho tốt tất cả những thứ này sau. Hắn mới vừa rồi mở cửa xe ngồi trên điều khiển vị. Tô Uyên theo trong kính chiếu hậu mặt nhìn Tô Thiện liếc mắt một cái. Thấy nàng chính cúi đầu cùng trong ngực cái kia tiểu vóc người trẻ con hàng nói cái gì đó. Trên mặt nàng lạnh ý rút đi, hơn vài phần ôn nhu sắc. Này hình ảnh tựa hồ cùng Tô Uyên trí nhớ bên trong mộ cái hình ảnh trọng điệp lên. Nhưng là lúc hắn muốn tinh tế truy cứu thời điểm, lại quên bản thân vừa mới suy nghĩ cái gì. Đại khái là bản thân già đi, liền ngay cả trí nhớ đều bắt đầu suy yếu. Vừa mới qua 27 tuổi sinh nhật không lâu Tô Uyên như thế nghĩ đến. Hắn rất nhanh liền đem điều này tiểu nhạc đệm phao chi sau đầu. Khởi động xe ly khai thành Bắc trong thành thôn, ở bọn họ rời đi sau đó không lâu, xe cảnh sát oa chạy đến trong thành thôn ngoài. Bên trong đường hẹp hòi, xe vô pháp tiến vào, xe cảnh sát đứng ở trong thành thôn ngoài, mặc chế phục cảnh sát theo xe xuống dưới. Đáng chết, này hơn nửa đêm cũng không làm cho người ta yên tĩnh. Một mặt vài ngày đều ngủ không ngon thấy Tiền Tùng mở to đỏ bừng ánh mắt. Vẻ mặt phiền chán mở miệng nói. Hắn đi về phía trước hai bước, không có chú ý tới dưới chân đường. Chân bán đến cùng nơi tảng đá. Thân thể lảo đảo đi phía trước ngã đi qua. Một cái hữu lực bàn tay to kịp thời từ phía sau thân đi lại. Bắt được Tiền Tùng cánh tay. đưa hắn kéo lên, vừa mới bán kia một chút, Tiền Tùng tim đập rồi đột nhiên nhanh hơn, đứng vững vàng thân thể sau, hắn vỗ vỗ bản thân ngực, cực kỳ tự nhiên mở miệng nói một câu, cảm ơn ngươi, Tần đội, nhưng mà lời này vừa nói ra, hắn liền ngây ngẩn cả người, trên mặt hiện ra một chút trầm trọng thống khổ sắc, hắn quên, Tần đội đã mất, Tiền Tùng nhắm chặt mắt, lại mở to mắt thời điểm, hắn đã khôi phục bình thường, xoay người nhìn lại, phát hiện vừa mới kéo bản thân một phen nhân là La Thành Tài. Tiền Tùng lau một phen mặt, nói, vừa mới cảm ơn ngươi, La Thành Tài lắc lắc đầu. Gặp Tiền Tùng sắc mặt không tốt lắm, nghĩ đến vừa mới Tiền Tùng thốt ra kia thanh Tần đội. La Thành Tài mở miệng an ủi hắn một tiếng, Tiền đội, thệ giả đã rồi, kính xin ngươi nén bi thương, Tiền Tùng lắc lắc đầu. Ta không sao nhi, nén bi thương. Hắn lại như thế nào có thể nén bi thương? Sự tình đã qua đi vài ngày, nhưng là Tiền Tùng lại thủy chung không có cách nào nhận Tần Vinh đã chết đi cái sự thật này. Như không phải là bởi vì Tần Vinh thi thể là hắn tự tay thu liễm. Hắn thế nào cũng không chịu tin tưởng Tần Vinh liền chết như vậy. Hắn còn trẻ tuổi như thế, làm sao lại như vậy dễ dàng đã chết đâu? Này đều là chuyện gì? Tiền đội, La Thành Tài còn muốn nói gì? Tiền Tùng đã nâng lên thủ đến ngăn lại hắn tiếp tục nói tiếp. Thành Tài, ngươi đừng nói nữa, trong lòng ta đều biết, ta sẽ không chậm trễ nhiệm vụ thấy hắn như thế. La Thành Tài thở dài một hơi, cũng không có ở mở miệng nói cái gì đó, vừa mới trì hoãn như vậy một lát công phu, hai người đã lạc đội. Bọn họ không có nói cái gì nữa, bước nhanh đuổi kịp phía trước đại bộ đội, có ngọc suối bọn họ phát đến định vị, cảnh sát rất nhanh liền đi tới kia một nhà đoán mạng quán. Nơi này tình huống đặc thù, bởi vậy đặc thù ngành nhân hòa cảnh sát liên thủ, ở đoán mạng quán bên trong tiến hành rồi thảm thức điều tra. Này đoán mạng quán mặt ngoài thoạt nhìn cũng không lớn, khả vách tường sau lại có động thiên khác. Trải qua một phen thảm thức tìm tòi sau, cảnh sát nhân tổng cộng tại đây ra đoán mạng quán bên trong phát hiện 200 nhiều cụ trẻ con. Thi cốt, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, lạc khanh chừng một mai cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ, gạo nếp nắm 100 bình, 11.100 bình, 30.192.534 42 bình. Lạc khanh chừng 10 bình, inagen 5 bình, băng 5 bình, 22.637.259 một bình. Nhiều ma vương thích ăn thịt bò một bình, tiểu lười không ngu ngốc một bình phi thường cảm tạ đại gia đối của ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ. Hết chương.